chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đây, Bạch Mị trong bộ đồ công sở, đi giày cao gót bước tới. Ngũ quan của bà ta có chút giống Bạch Nhu, nhưng dáng người cao ráo hơn, thêm vài phần quyến rũ trưởng thành, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phong tình. Bạch Mị mỉm cười, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bạch Nhu nhắm mắt giả chết. Oa oa oa, gì đến rồi? Bạch Mị nhấc cổ con cáo tím. Bạch Nhu, cháu giỏi lắm, từ Đông Bắc chạy tới đây. Bạch Nhu giơ móng vuốt nhỏ, tội nghiệp nói, dì ơi, cháu sai rồi, giờ mới biết sai, muộn rồi. Bạch Mị đặt cô ta lên vai, ngoan ngoãn ở đó, về rồi tính. Con cáo tím mất hết sức lực, nằm bẹp dí như cáo chết. Bạch Mị chìa ngón tay thon thả ra, tự giới thiệu, chào cô, tôi là Bạch Mị, tộc trưởng tộc Hồ Ly Đông Bắc. Cảm ơn cô đã bắt lại người trong tộc nghịch ngợm. Không có gì, tôi là Lâm Khê. Lâm Khê nhẹ nhàng bắt tay bà ta. Dù là hồ ly, Bạch Mị không có chút mùi hồ ly nào, ngược lại còn thoang thoảng mùi đinh hương. Bạch Mị mỉm cười, nước hoa mới mua, cô thích tôi tặng một hộp. Lâm Khê lắc đầu, không cần đâu. Bạch Mị lấy ra một viên ngọc, hy vọng cô không chê. Lâm Khê nhìn kỹ, linh thạch, đúng vậy. Bạch Mị mỉm cười, đây là linh thạch dưới đáy hồ Thiên Trì của trường Bạch Sơn, màu sắc rất đẹp. Bạch Nhu kinh ngạc há hốc mồm, dì lại tặng linh thạch cho tiểu đạo sĩ, mà còn là linh thạch dưới đáy hồ Thiên Trì. Bạch Nhu chưa bao giờ nghĩ mình có giá trị đến thế, dù có bán từng mảnh nhỏ cũng không bằng 1/10 viên linh thạch. Trường Bạch Sơn Thiên Trì 1000 năm mới hình thành 30 viên linh thạch. Gì bị gì thế này? Lâm Khê cũng thấy món quà này quá đắt giá. Tôi không làm gì nhiều, chỉ tình cờ gặp cáo nhỏ. Bạch Mị đẩy tay cô ra. Nhận đi, chúng ta kết bạn. Bà ta lăn lộn bao năm, lần đầu tiên không thể nhìn thấu người trước mặt. Chỉ có hai khả năng, hoặc là thể chất đặc biệt, hoặc là một đại cao thủ, tu vi vượt xa bà ta. Dù là trường hợp nào, kết bạn cũng không thiệt. Thế gian này, nhiều bạn nhiều đường. Bạch Mị cầm con cáo tím rời đi. Lâm Khê, sau này có dịp hãy đến Đông Bắc chơi. Được, Lâm Khê sờ viên linh thạch, chất liệu mịn màng, viên đá xanh lam không ngừng tỏa ra linh khí, dưới ánh đèn trong suốt rực rỡ. Linh thạch chứa đựng nhiều linh khí, rất có lợi cho cơ thể và tu luyện. Lâm Khê có 5 tiểu tinh linh, không thiếu linh khí, viên đá này có thể làm thành pháp khí hộ thân tặng người khác. Cô chỉ nghĩ đến một người, Phó Kinh Nghiêu. Lâm Khê cất linh thạch, tôi đi trước, các cậu làm thêm giờ vui vẻ. Khương Viện Viện nghĩ đến tăng ca thì đau đầu, không nhịn được than phiền. Tên vu cổ sư đáng xê, hát, ế, tê trốn ở đâu rồi? Lâm Khê ngạc nhiên, đế kinh xuất hiện vu cổ sư. Khương Viện Viện gật đầu, gần đây xuất hiện vài vụ án g, y, ế, xê người bằng tà thuật. Chúng tôi đang toàn lực điều tra, sơ bộ phân tích là vu cổ sư từ Nam Á đến, thủ đoạn rất kỳ lạ, chị đại, chị mạnh như vậy. Khương Viện Viện mắt sáng lên, nếu cô gia nhập chúng tôi, mạnh mẽ liên thủ. Vân Ngạn lạnh lùng nói, Khương Viện Viện, cô nói nhiều quá, đội trưởng, lại là câu này, lần sau anh đổi câu khác đi. Khương Viện Viện không phục, tôi mời chị đại gia nhập chúng ta, tại sao không được? Lâm Khê từ chối, tôi thật sự không được, một khi gia nhập, phải chấp nhận sự lãnh đạo của người khác. Cô không muốn tăng ca. Quan trọng hơn, sư phụ nói vận khí của cô quá kém, không thể ảnh hưởng đến quốc vận. Vân Ngạn nhìn sắc mặt của cô. Tiểu sư tổ, Khương Viện Viện không biết. Không sao, Lâm Khê vẫy tay. Dù tôi không gia nhập, nhưng chúng ta là bạn. Cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Tạm biệt, Chúc các bạn làm việc chăm chỉ. Khương Viện Viện tuyệt vọng. Tại sao không có thi thể? Nếu để lại một cái xác, dù chỉ là một đoạn ngón tay, con trùng của tôi cũng có thể theo mùi mà tìm ra hắn. 7 ngày trước, cảnh sát nhận được vài vụ mất tích. Cảnh sát kiểm tra camera, phát hiện người mất tích biến mất không dấu vết, vào một căn phòng rồi không ra nữa. Mấy vụ án này nghi ngờ là linh dị, báo lên cục quản lý đặc biệt. Khương Viện Viện và 2 người nữa đi điều tra. Trong một căn phòng phát hiện một ít âm khí khác thường. Âm khí này nặng hơn bình thường, đầy M, Á, U tanh. Chỉ có quỷ và yêu quái có M, Á, U tanh. Những quỷ vật này khi G, I, E, C người thì không còn lý trí. Rất dễ tìm, nhưng con quỷ này ẩn nấp hoàn hảo. Chắc chắn có người điều khiển phía sau. Vụ này bị coi là án G, I, E, C người bằng tà thuật. Thủ đoạn giống như từ Nam Á, 3 tà thuật lớn ở Nam Á, nuôi tiểu quỷ. Hạ cổ, làm bùa âm, không biết vu cổ sư này là loại nào. Bạch Tu Viễn suy nghĩ hồi lâu, vu cổ sư không dám công khai G, I, E, C người ở Đế Kinh. Họ thường hoạt động ở Nam Á, nơi đó hỗn loạn. Mất tích hàng chục người cũng không ai biết. Khương Viện Viện gật đầu. Vu cổ sư tại sao lại đến Đế Kinh gây rối? Đây không phải tự đào mộ mình sao? Vân Ngạn xoa trán, còn nhớ Đoàn Liên Vân không? Khương Viện Viện cắn bút. Tất nhiên nhớ, xác của hắn bị cắt thành từng khúc. C, H, E, T rất thảm. Tôi phải ghép lâu lắm mới xong. Đoàn Liên Vân G, I, E, C Ngô Đình. Giấu xác cô ấy trong khách sạn, trên đường trốn ra nước ngoài bị giết. Khương Viện Viện lại nói, lần đầu chúng ta gặp chị Đại là ở vụ án này. Bạch Tu Viễn nhíu mày, vô cổ sư tại sao lại muốn G, I, E, C Đoàn Liên Vân? Hắn chỉ là một người bình thường, ai mà biết được, đám người này luôn điên rồ. Không vui là G, I, E, C người để giải trí. Rất bình thường. Khương Viện Viện chống cằm, ngây người ra, nghĩ mấy chuyện này thật đau đầu. Bạch Tu Viễn nhìn chằm chằm vào la bàn. Vu cổ sư G, I, E, C người mang theo một luồng khí huyết đặc biệt. Tôi dùng thiên tinh bí pháp có thể tìm ra khí đó, nhưng tại hiện trường lại không phát hiện bất kỳ khí huyết nào. Vân Ngạn phân tích, có 2 khả năng, đối phương có công pháp đặc biệt không mang theo khí huyết, hoặc đã dùng thứ gì đó che đậy khí huyết. Điều này liên quan đến việc họ đã nhiều lần G, I, E, C người. Trong đầu bất chợt hiện lên lời của Lâm Khê. Anh ta gõ bàn, nghỉ ngơi 5 tiếng, ngày mai tiếp tục điều tra. Được rồi, chúc ngủ ngon. Khương Viện Viện thở dài, với 2 quầng thâm lớn dưới mắt, đi vào phòng nghỉ ngơi. Nếu không ngủ, cô ấy sẽ mọc đốm tử thi mất. Đế Cảnh Viên, Lâm Khê về nhà, ngủ một giấc đến chiều. Cô quyết định nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới đi bày hàng. Toàn bộ biệt thự chỉ có mình cô. Phó Kinh Nhiêu chắc là đã đến công ty. Lâu rồi không thấy về. Ú Ngô, không biết lưng bà ấy đã khỏe chưa? Lâm Khê chán nản đi dạo quanh biệt thự, tiện tay thả ra 5 người giấy nhỏ. Tiểu Mộc vừa ra liền chạy ngay đến vườn rau. Ô, chủ nhân mau đến đây. Dưa chuột, cà chua, ớt, cà tím, ngô của em đều lớn hết rồi. Lâm Khê đi đến nhìn, cả vườn xanh mướt, dưới giàn dưa chuột treo đầy những quả xanh mướt. Cây ớt thì chín đầy ớt dài, cà chua màu vàng nhạt, đang dần chuyển sang đỏ, ngô đã trổ bông, ong chăm chỉ hút mật, phát tán phấn hoa. Lâm Khê đếm, dưa chuột, ớt, cà tím, cải bắp, hành tỏi, đều có thể ăn rồi. Tiểu Mộc, em giỏi quá. Tiểu Mộc cười hạnh phúc, cảm ơn chủ nhân khen ngợi, em sẽ đi hái ngay, tối nay có thể ăn rồi. Được, Lâm Khê nằm trên ghế dựa nhìn em bận rộn. Tiểu Hỏa nhìn đám cây héo trong vườn mình, có chút buồn. Tiểu Thủy không thương xót mà cười chế nhạo. Lúc đầu ai nói mình trồng sẽ thành công, giờ lãng phí đất của chủ nhân. Tiểu Hỏa hừ lạnh, ngươi còn dám nói ta? Nhìn vườn ngươi toàn nước, chỉ có một cây ngô còn sống. Tiểu Thủy ngẩng đầu, còn hơn ngươi, ít nhất ta còn sống được một cây, ngươi thì chẳng có cây nào. Tiểu Hỏa tức giận, ngồi thụp xuống đất, không nói gì. Cách chương.